Cực phẩm ở rể, chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Sở Vân Vi nói đúng. Chuyện đào hôn như của cô là chuyện đáng sâu hỗ của nhà mình. Mặc dù Sở gia có đảo lộn trời đất để tìm, thì cũng không bao giờ để người ngoài biết. Thứ nhất là vì thể diện. Thứ hai là nhà nam đòi người. Sau đó Song Nhi ra ngoài với Sở Vân Vi. Nguyễn Đại Công Tử, có nhớ tôi không? Sở Vân Vi vẫn tỏ vẻ thờ ơ sau khi nhìn thấy Nguyễn Tiết Nham. Giọng điệu của cô bình thản. Nguyễn Tiết Nham nghe vậy liền sững sờ. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói. Sở tiểu thư, anh nhận ra tôi nhỉ? Chẳng phải anh xem Sở gia không ra gì à, thế còn nhận ra tôi? Sở Vân Vi điềm đạm nói. Ôi, cô Sở, tôi đáng chết. Nguyễn Tiết Nham sợ đến mức toàn thân phát run, hắn không biết phải nói gì, liền tự tát vào mặt mình một cái. Hắn có ý muốn chết luôn rồi. Vốn dĩ hắn muốn lợi dụng Lâm Vũ không biết tình hình hiện tại ở kinh đô, mới giả bộ hù dọa, nhưng không ngờ đại tiểu thư nhà họ Sở lại ở đây. Thật ra, những gì hắn nói phải nói ngược lại, đó là nhà họ Sở hoàn toàn không xem nhà họ Nguyễn ra gì. Chỉ cần Sở gia đồng ý, búng tay một cái là cả nhà họ Nguyên phải cút khỏi kinh thành. Cho nên, khi nhìn thấy Sở Vân Vi hắn hết cả hồn. Nếu truyền đến tai Sở Vân tỷ, có khi hắn sẽ phơi xác ngoài đường. Sở tiểu thư, tôi đáng chết, xin cô tha cho tôi. Nguyễn Tiết Nham thấy tự tắt máy cái mà Sở Vân Vi vẫn không phản ứng, liền quỳ rạp xuống đất, run rẩy cầu xin. Sở tiểu thư, làm ơn. Tôi biết sai rồi, tôi sẽ không bao giờ dám nữa. À, từ nay về sau tôi sẽ là con chó của nhà họ Sở. Cô, được rồi, tôi tha cho anh thì dê lắm. Anh hỏi xem Hà tiên sinh có tha cho anh không? Sở Vân Vi cau mày. Cô không muốn nghe nữa. Hà tiên sinh, tôi biết mình sai rồi. Tôi biết mình sai rồi. Xin anh tha thứ cho tôi. Nguyễn Tiết Nham nhanh chóng quỳ xuống. Đến bên cạnh Lâm Vũ van xin. Nguyễn Tổng, tôi không dám. Trong mắt nhà họ Nguyễn các anh, tôi chỉ là cái giam. Lâm Vũ nhẹ giọng nói. Không, không, Hà tiên sinh, tôi nói sai rồi. Nhà họ Nguyễn là cái giam. Nhà họ Nguyễn là cái giám. Nguyễn Tiết Nham hoảng sợ nói. Song Nhi không nhịn được mà bật cười. Nếu các trưởng lão của nhà họ Nguyễn biết chuyện này, có khi đánh dị. Tiết Nham thừa sống thiếu chết. Lâm Vũ không nhịn được cười nói. Được rồi, Nguyệt Tổng, lần này tôi tha cho. Anh, mong lần sau đừng yêu đuối thế. Cứng rắn lên, chắc chắn, chắc chắn. Nguyễn Tiết Nham lớn tiếng đáp lại. Đi đi, nhưng nên nhớ, ngươi không được phép nói một lời về chuyện của tiểu thư. Nếu không, ta sẽ nói cho thiếu gia chúng tôi chuyện hôm nay. Song Nhi khịt mũi đe dọa hắn. Vâng, vâng, Nguyễn Tiết Nham gật đầu liên tục. Sau đó, hắn cầm tập tài liệu của mình và chạy thục mạng. Cô Sở, cô không nên đi ra. Sau khi Nguyễn Tiết Nham rời đi, Lâm Vũ nhẹ nhàng thở dài. Tôi cũng không kìm lòng được. Tôi sợ Hà tiên sinh bị anh ta lừa. Sở Vân Vi nhẹ nhàng nói. Đừng lo, hắn sẽ không dám nói đâu. Song Nhi tự tin nói. Gia trẻ ở kinh thành cơ bản đều sợ thiếu gia chúng tôi. Nhân tiện, Sở tiểu thư, tôi luôn muốn hỏi cô một chuyện. Lâm Vũ gọi bọn họ vào dược phòng, lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Hỏi, mấy ngày nay hai người mới tới. Tôi cũng không có thời gian hỏi. Hôm nay mới nhớ ra. Tôi muốn hỏi chuyện, cô gửi bức ảnh này có ý gì? Lâm Vũ mở tấm hình ra xem. Đó là người đàn ông trung niên. Trông rất rỗng mình. Cách chương.